Chương 1389, Hoàng Tuyền Thần Hà. Chương 1389, Bất Hủ Cự Hạm, đệ ngũ Encho nhìn đối diện thần tiêu do dự. Không thể không nói, hắn thực sự cực kỳ thưởng thức cái này tộc nhân. Thiên phú tốt, vận mệnh quan tâm, hiểu được đối nhân xử thế, hiểu được làm việc, loại này sẽ không cho hắn gây phiền toái, chỉ biết lần lượt hoàn mỹ cho hắn làm việc thuộc hạ thật sự là khó tìm. Đã nói lúc này đây vũ trụ yếu tắc bị công phá hắn liền nên được công đầu. Ngươi thật muốn đi tìm Linh. Đệ ngũ Encho thở dài nói. Sinh tử thủ. Gần sổ giọng căm hận nói. Vậy ngươi muốn cẩn thận, Linh có thể không phải dễ đối phó. Đệ ngũ Encho nhắc nhở. Ta minh bạch. Gần sổ cảm kích nói rằng. Ngươi đã nhất định phải đi ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đệ ngũ Encho chân thành nói. Tin tưởng ngươi cũng biết, ngươi bất quá là Linh cùng Hoàng Kim ý chí đẩy ra một người nào đó thế thân mà thôi. Ta muốn ngươi đem điều này Linh chân chính chủ nhân tìm cho ta đi ra, bất luận chết sống ta đều phải đạo cụ thể tình huống. Ta nhất định sẽ tìm được cái này nhân loại. Gần sổ quả quyết nói. Còn ngươi nữa muốn cẩn thận nhất định không nên phá hư Hoàng Tuyển Thần Hà phong ấn. Đệ ngũ Encho trịnh trọng nói. Vì phong ngừa có người từ nơi này chạy trốn gần sổ hiểu trang bị không biết nghi ngờ nói. Đương nhiên không phải. Đệ ngũ Encho giải thích. Hoàng Kim vũ trụ cấp bậc là đứng đầu nhất, Hoàng Tuyền Thần Hà mặt khác có thể nối liền còn lại không kém bao nhiêu vũ trụ, thông đạo nhất sáng mở ra vô cùng có khả năng đối với chiếm lĩnh Hoàng Kim vũ trụ mang đến không thể đoán trước phiền phức. Một phần vạn đối diện là một cái nào đó vĩnh hằng cường giả vũ trụ, từ bên kia người từng trải ngươi nói chúng ta là đánh hay là không đánh. Hiểu, ta nhất định sẽ không để cho Linh có cơ hội phá hư phong ấn. Gần sổ chân thành nói. Lần này ngươi muốn tưởng thưởng gì để ngũ Encho thu hồi nghiêm túc khuôn mặt cười cười hỏi. Vẫn là vũ trụ bổn nguyên, nếu như có thể có một chút bất hủ thần lực tốt nhất. Gần sổ không chút do dự nói rằng. Đây cũng là ta sơ sót. Đệ ngũ Encho ngây ra một lúc cười nói, ngươi đến cùng vẫn là quá trẻ, trưởng thành quá nhanh vũ trụ bổn nguyên cùng bất hủ thần lực tự thân ngưng tụ căn bản không đủ. Như vậy lúc này đây trực tiếp cho ngươi 100 cái cỡ chung vũ trụ bổn nguyên cùng một vạn tích bất hủ thần lực coi như ta tư nhân giúp đỡ ngươi. Tạ ơn đại nhân. Gần sổ cảm kích nói rằng. Xin cáo lui ly khai, gần sổ theo thần phong lần thứ 3 đi tới kho đạn. Một vạn tích bất hủ thần lực, sớm biết đệ ngũ Encho hào phóng như vậy, hắn cũng không cần liều mạng từ bất hủ long thể trong cơ thể đào móc, suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Chuyện này với hắn mà nói là một khoản thiên đại bất hủ thần lực, thế nhưng đối với đệ ngũ Encho mà nói cũng chính là tự thân mấy năm sản xuất. Hắn cùng những thứ này lão bài bất hủ, trên lệch lớn nhất chính là bất hủ thần lực tích lũy. Mặc dù hắn trở thành bất hủ, thời gian cũng sẽ không cho hắn tiếp tục bất hủ thần lực cơ hội. Vì vậy bất hủ long đế hắn và lúc này những thứ này cộng lại cũng chỉ đủ hắn trong thời gian ngắn sử dụng, muốn thời gian dài đạt được ổn định bất hủ thần lực khởi nguồn chỉ có một biện pháp. Để đại bổn nguyên thần thuật thôn phệ hồng mông thủy nhãn sản sinh tiến hóa. Xem như vậy, muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao ở thích hợp thời điểm tiễn dược thần cây đoạn đường. Theo vũ trụ yếu tắc bị công phá, từ thái âm thần ngôi sao đến hoàng kim đại lục chỗ không còn có chút nào trở ngại, ven đường tinh hải ngôi sao toàn bộ đều đã bị rời đi từng tí không dư thừa, toàn bộ hoàng kim đại lục thiên ngoại hư không ở nơi này một ngày triệt để rơi vào tay giặc. Thiên ngoại hư không xuống chút nữa. Nơi này chính là Hoàng Kim Đại Lục thập trọng thiên giới. Tuy là thiên giới gần ngay trước mắt, thế nhưng nơi đây cũng là nguy hiểm nhất cấm khu, bởi vì nơi này là Hoàng Kim ý chí cường đại nhất địa phương. Nếu như từ nơi đây bắt đầu xâm lấn vô luận vọt vào bao nhiêu thần nghiệt quân đoàn đều sẽ hóa thành cho tàn. Chỉ có từ Hoàng Kim Đại Lục phía ngoài nhất từng bước tắm ăn lên chiếm lĩnh, khả năng một chút suy yếu Hoàng Kim ý chí. Tuy là muộn xuất phát, thế nhưng gần số lại chừa cờ ở dò đường lính tiên phong phía trước. Hai ngày sau, đã có thể mơ hồ chứng kiến Hoàng Kim Đại Lục tít ngoài rìa Hoàng Tuyển Thần Hà, này vờn quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục dán chặt vũ trụ tinh bích vũ trụ đệ nhị thần sông, lúc này vẫn như cũ chạy xuôi hàng cổ vĩnh tồn nước sông cuồn cuộn. Nơi đây nghìn vạn năm ánh sáng chiều rộng mặt sông, tùy ý một cái lan ở dê hoa đô đủ để đập chết một cái ngôi sao. Đứng ở bờ sông, gần sổ lấy ra một viên tạo hóa ma chủng. Đây là Hoàng Tuyển phép tắc tạo hóa ma chủng. Đến từ chính nửa bước bất hủ đẳng cấp Hoàng Tuyền Long Ngư, theo tạo hóa ma chủng rơi vào giữa sông, khuyết tán ra vặn vẹo biến hình pháp tắc chi thụ thần kinh Internet hấp thụ lấy nước sông, hóa thành một cái dài đến 100 mét Hoàng Tuyền Long Ngư. Hoàng Tuyền Long Ngư, bản thân Lý Hệ N là xuất thân từ một cái nào đó vũ trụ hoàng tuyển thần hà giống. Tuy là hoàng kim vũ trụ không có có loại này sinh vật, thế nhưng giống nhau nước sông này tạo hóa ma trùng biến thành hoàng tuyển long ngư đủ để như giẫm trên đất bằng thông suốt, gần xô nhảy đến hoàng tuyển long ngư trên lưng ngồi thẳng xuống, nước sông xa nhau chìm vào trong nước bắt đầu ở dưới nước tiềm hành. Cũng không lâu lắm, giữa sông đại lượng hoàng tuyển sinh vật phát hiện vật còn sống tồn tại vây quanh. Những thứ này hoàng tuyển sinh vật, vượt lên trước cửu thành đô là các loại ưu hồn. Vũ hoàng kim vũ trụ trụ tinh bích, đối với Bạch Ngân mà nói vẫn là khó có thể nhìn thấy chân dung tồn tại. Các đời có đại lượng Bạch Ngân đến rồi thọ mệnh cực hạn không cam lòng vẫn lạc, đều sẽ tính toán xông qua hoàng tuyển thần hà tìm kiếm trong truyền thuyết giữa sông bí bảo sống lại một đời. Loại này bí bảo, chính là truyền thuyết chỉ sinh trưởng ở trong sông lục đạo luân hồi quả. Chỉ cần một viên, là có thể mang theo ký ức cùng bộ phận tu vi sống lại một đời. Nếu như không phải bảo vật này đối với hoàng kim không có hiệu quả, sợ rằng ngay cả hoàng kim đều sẽ điên cuồng vọt tới nơi đây. Thế nhưng bình quân một cái đại vũ trụ luân hồi, may mắn tìm được lục đạo luân hồi quả người may mắn không cao hơn 10 ngón tay số. Truyền thuyết này kéo dài không thôi, vì chính là hấp dẫn vô số tuyệt vọng Bạch Ngân đến tìm kiếm hy vọng. Ngược lại đều là chết, chết ở chỗ này có ít nhất một đường hy vọng sống lại một đời. Ôm loại này tâm tư, chết Bạch Ngân nhiều. Giữa sông hoàng tuyển lũ hồn tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, thế nhưng gần sổ cực kỳ tinh tưởng, truyền thuyết này chính là linh trong bóng tối thúc đẩy giải, vì chính là để cho giữa sông tràn ngập hoàng tuyển lũ hồn đạt thành mục đích của hắn. Chỉ là không biết, linh bây giờ cách thành công còn thiếu bao nhiêu. Nếu như chỉ là năm đó cùng 3.100 chiến lưu lại thương thế, nghĩ đến không đủ để hắn yên lặng lâu như vậy không lộ diện, xem như vậy hắn cách thành công đã không xa. Không hổ là hắn đời thứ nhất khổ tâm san nở dê tạo ra điều kiện tốt nhất tác phẩm. Long ngư, tận tình treo chọc đi gần sổ lạnh lùng nói. Hoàng tuyến long ngư mở ra miệng rộng, trong miệng ủ rủ mạ kỳ dường như không đáy lỗ đen giống nhau nuốt hướng phụ cận hoàng tuyến lũ hồn, liên đối lấy nước sông cùng nhau nụ ổ tờ trong bụng, sau đó hắc kim sắc long ngư thân thể bắt đầu ở giữa sông bành trướng trưởng thành. Một năm ánh sáng, thập quang năm, năm ánh sáng năm. Đủ bành trướng đến trăm vạn năm ánh sáng. Lúc này hoàng tuyển long ngư tương đương với 1/10 sông chiều rộng, chìm ở đáy nước một cái hoàng tuyển lũ hồn cũng không buông tha một lưới bắt hết, sau đó điều khiển nước sông đông lại dường như đê giống nhau để nước sông ở chỗ này khô lao ra bờ sông chảy về phía man hoang. Nước sông khô, di vờ rất nhanh xuất hiện tại gần sổ trước mắt. Cái này bên trong di vờ cũng không phải bùn đất, mà là một loại xen vào hư thực trong lúc đó. Tựa như vũ trụ tinh bích một dạng mềm hóa không hiểu nhau, theo hoàng tuyền hà thủy khô loại này không hiểu nhau cũng bắt đầu ở tiêu tán vì hư vô, toàn bộ van nở dê toàn bộ tinh thần sông ở nơi này dài đến 600 vạn năm ánh sáng một đoạn trường độ nội sinh sinh thay đổi tuyến đường. Đợt, cảm tạ cả dẹ hạ nạ tuyết dạ minh hòa ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.